Bất diệt bá thể quyết, chương 500, Yến lão tư nhân bảo khố, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tĩnh, tĩnh mịch giống nhau tĩnh, vô luận là Tây Lương quốc đô bên trong, còn là xa xa tránh tại quốc đô bên ngoài võ giả. Đều là hai mắt trừng tròn xoe, nhìn chằm chặp đứng tại mộ phong trước mặt còng xuống lão giả. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Trước mắt cái này bình thường không có gì lạ lão nhân. Thực lực lại kinh khủng như vậy. Một chào, bóp, liền phá hết Tuyết Phong võ vương cùng cổ quân vương sư toàn lực thế công. Vung tay áo bào, liền chém xuống Tuyết Phong võ vương cánh tay phải. Thực lực thế này, vượt xa đại bộ phận võ vương đi. Tại thời khắc này, quốc đô trong ngoài, vô số người đều dâng lên một tia nghi hoặc. Cái này bỗng nhiên xuất hiện lão giả. Rốt cuộc là người nào? Cùng mộ phong lại là quan hệ như thế nào đâu? Thật mạnh à, vị lão giả kia tất nhiên là cao giai võ vương. So cái kia Tuyết Phong võ vương mạnh lớn nhiều như vậy. Lãnh Vân Đình tán thưởng không thôi nói. Không hổ là ân nhân à, xem ra bối cảnh của hắn tuyệt không đơn giản. Liền cao giai võ vương đều vì hắn hộ giá hộ tống. Thực tại là quá lợi hại. Cổ Tích Ngọc cảm khái nói. Hình Tu Tề cùng Kỷ Minh Húc cũng liên tục gật đầu. Đối với mộ phong càng phát kính sợ lên, tất cả mọi người là tôn trọng cường giả, cho dù là Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc đám người cũng không ngoại lệ. Tây Lương quốc đô bên trong, Yến Vũ Hoàn còng lưng thân eo, hai tay thả lỏng phía sau, chậm rãi quay người, nhìn xem mộ phong nói. Mộ phong tiểu hữu, nếu như ta sở liệu không sai, ngươi hiện tại sử dụng lực lượng. Không phải là chân huyết lực lượng, mộ phong đôi mắt chậm rãi hít lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này Yến Vũ Hoàn thế mà biết chân huyết sự tình. Bất quá, đang nghĩ đến người này đỉnh phong thời kỳ có thể là võ hoàng cường giả. Mộ phong cũng liền bình thường trở lại, lão gia hòa, ánh mắt của ngươi cũng không tệ, đây đúng là chân huyết lực lượng, mộ phong bình tĩnh nói, Yến Vũ Hoàn thật sâu nhìn xem mộ phong. Cười nói, mệnh hài thất trọng, lại có thể ngộ ra hai loại ý cảnh chi lực, lại dung luyện chân huyết, chậc chậc, hẳn là ngươi là thần thánh triều một gia tộc lớn nào đó con em thế gia. Mộ phong lãnh đạm mà nói, lão gia hòa, ta đều không có tim tòi nghiên cứu chuyện của ngươi, ngươi cũng đừng có tim tòi nghiên cứu ta. Yến Vũ Hoàn đôi mắt hiện lên một tia hàn mang, lại là cười cười, nói, biết, cùng lão hủ tới đi. Nên thực hiện lời hứa của ngươi, còn có về sau xưng hô tạ Yến lão, lão gia hỏa xưng hô thế này ta không thích, ồ, ngươi đã đem phụ dược đều tập hợp đủ rồi. Mộ phong kinh ngạc hỏi, từ hắn tiến vào Yến Vũ Hoàn cửa hàng đến hiện tại. Cũng mới trôi qua 7-8 ngày, này lão thế mà liền đã tập hợp đủ, hiệu suất này cũng quá nhanh đi. Hắn nhớ kỹ Yến Vũ Hoàn đã từng nói với hắn là 20 ngày kỳ hạn. Lại không nghĩ rằng trước thời hạn nhiều ngày như vậy liền hoàn thành. Chỉ là vương giai vật liệu mà thôi. Với ta mà nói, cũng không tính khó. Yến Vũ Hoàn còng lưng thân eo, chậm rãi đi ở phía trước. Mộ phong yên lặng đi theo. Rất nhanh, hai người liền đến gian nào vắng vẻ trong cửa hàng. Yến Vũ Hoàn mang theo mộ phong tiến vào cửa hàng phòng trong. Đi đến một chỗ trước kệ sách, nhấn cơ quan, chỉ thấy giá sách hướng phía hai bên mở ra, lộ ra hậu phương tĩnh mịch thông đạo. Mộ phong đi theo Yến Vũ Hoàn một đường bước vào thông đạo. Đi thẳng tới cuối cùng, phát hiện là cái rộng rãi dưới đất phòng. Dưới đất phòng bài trí có chút đơn sơ, trừ cái bàn bên ngoài, chính là từng dãy quầy hàng. Phía trên đặt vào các loại điển tịch cùng linh dược, linh tài các loại. Khiến mộ phong khiếp sợ là, những này quầy hàng bên trên điển tịch, linh dược, linh tài các loại thế mà chỉ ít cũng là tôn giai. Thậm chí hắn trông thấy chút ít hoàng giai, mộ phong trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Cái này Yến Vũ Hoàn mặc dù hổ lạc đồng bằng, nhưng cái này thân gia thật đúng là phong phú a, vẻn vẹn dưới đất phòng bảo vật. Nếu là đem ra công khai, đủ để dẫn tới rất nhiều võ tôn cường giả điên cuồng cướp đoạt. Ngồi đi, Yến Vũ Hoàn ngồi tại ghế dựa bên trên, đối với mộ phong làm tư thế xin mời. Mộ phong gật gật đầu, ngồi ở Yến Vũ Hoàn đối diện, ta có thâm ý mà nói, Yến lão, đây cũng là ngươi tư nhân bảo khố a, để ta tiến đến. Ngươi liền yên tâm như vậy, nơi đây bố trí mấy đạo tôn giai linh trận, là toàn bộ Tây Lương quốc chỗ an toàn nhất, nếu muốn cứu chữa, tự nhiên nơi này tốt nhất. Về phần ngươi, ta sẽ để cho ngươi phát hạ tâm ma thệ ngôn. Yến Vũ Hoàn nhàn nhạt lườm Mộ Phong một chút, tiếp tục nói, mà lại ta cũng nhìn ra được, trong mắt của ngươi cũng không nửa phần vẻ tham lam, điểm ấy ta là không có nhìn nhầm. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu. Sau đó, hai người đạt thành nhất trí về sau, liền cộng đồng phát hạ tâm ma thệ ngôn. Ta muốn vật liệu, ta đều đã giúp ngươi thu thập tốt, đều ở nơi này. Yến Vũ Hoàn lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, thả tại cái bàn bên trên, đẩy lên Mộ Phong phía trước. Mộ Phong tâm thần dò xét nhập trong không gian giới chỉ. Dò xét một phen, âm thầm gật đầu, hắn lúc trước viết tại giấy bên trên tất cả dược liệu. Vật liệu, tất cả đều ở nơi này. Mộ Phong tiểu hữu, vật liệu hẳn là không sai a. Yến Vũ Hoàn nhìn xem Mộ Phong, liền vội hỏi nói. Giờ phút này, Yến Vũ Hoàn trong lòng cũng dần dần bắt đầu thấp thỏm không yên. Lần này trị liệu thế nhưng là quan hệ đến tương lai của hắn a, một khi kẻ này thật có thể giúp hắn chữa trị kỳ kinh bát mạch. Vậy liền mang ý nghĩa, hắn sẽ lại lên đỉnh phong, khôi phục trước kia vinh quang, càng có thể báo thù rửa hận, loại này có khả năng mất mà được lại tâm thái, khiến hắn đã kích động lại thấp thỏm. Vật liệu không sai, Yến lão, ngươi nếu là chuẩn bị tốt, hiện tại ta liền có thể vì ngươi trị liệu. Mộ Phong bình tĩnh nói, nghe vậy, Yến Vũ Hoàn kích động khuôn mặt đỏ lên, khách khí nói, vậy làm phiền tiểu hữu. Sau đó, Mộ Phong lấy ra trên người ô kim bàn long lô, giấy lên linh hòa, bắt đầu đem Yến Vũ Hoàn thu thập phụ dược, lấy một loại nào đó quy luật thả vào trong lò. Mà Mộ Phong thì là đem những tài liệu kia ném cho Yến Vũ Hoàn, để đem vật liệu mài thành bụi phấn, sau đó dựa theo phân phó của hắn điều phối cùng một chỗ. Khi phụ liệu thuận lợi chế biến thành dược dịch về sau, Mộ Phong đem Yến Vũ Hoàn mài thành bụi phấn vật liệu, dựa theo thứ tự trước sau, nhao nhao vung vào trong lò đan. Yến Vũ Hoàn mặc dù hoàn toàn xem không hiểu Mộ Phong đang luyện chế thứ gì, nhưng cái sau cái kia như tựa như nước chảy mây trôi thủ pháp luyện chế, lại là thấy hắn liên tục gật đầu. Mấy canh giờ về sau, Mộ Phong đột nhiên vỗ đan lô, nhưng thấy nắp lò tung bay mà lên, mà trong lò đan, mấy chục loại hỗn hợp dược liệu, vật liệu chỗ chế biến mà thành dược dịch, phóng lên tận trời, giống như một con rồng lớn ở trên không xoay quanh như bay. Những dược dịch này màu son như máu, đồng thời còn hiện ra kim quang nhàn nhạt, mênh mông dược lực như hơi nước, lan tràn toàn bộ dưới đất phòng, khiến người nghe ngóng tâm thần thanh thản. Mộ Phong thì là lấy ra hơn 10 bình ngọc, nhảy lên một cái, đem xoay quanh ở trên không dược dịch, nhao nhao tiếp vào trong bình ngọc. Yến lão, Hoàng Lung Ngọc ở đâu? Mộ Phong nhìn về phía Yến Vũ Hoàn, ánh mắt ngưng trọng hỏi. Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, trong cổ hái xuống một viên óng ánh sáng long lanh ngọc bội. Cái này miếng ngọc bội toàn thân vàng nhạt, tại ngọc bội mặt ngoài tồn tại rất nhiều hoa văn, phảng phất sống, tại ngọc bội mặt ngoài lặp đi lặp lại du tàu, một cỗ mênh mông mà huyền diệu năng lượng, tại trong ngọc bội, yếu ớt phát ra mà ra, quanh quẩn tại ngọc bội chung quanh. Mộ Phong tiếp xúc nháy mắt như bị điện giật, không hổ là Hoàng Lung Ngọc, thật đúng là kinh khủng uy áp. Mộ Phong toàn thân linh nguyên cuồn cuộn phun trào, mới miễn cưỡng ngăn trở Hoàng Lung Ngọc bên trong chỗ tản ra uy áp. Còn hắn thì từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một viên bút lông, tại trong bình ngọc dính một hồi màu son dược dịch, liền tại Hoàng Lung Ngọc bên trên bút tẩu long xà viết. Cách chương.